Trong lòng bàn tay Phong Nguyệt Đô tương quan, chương 101, tại sao lại là em? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tại sao lại là em? Lê Mạn, cô gái nhỏ này, thực sự trưởng thành về tâm lý hơn nhiều so với những người cùng trang lứa. Nhưng so với Tống Khinh Thần, người đã được bồi dưỡng trọng điểm từ nhỏ và mài giũa trong quan trường suốt nhiều năm, thì vẫn chỉ như mầm non mây nhú so với một cây đại thụ vững trái. Muốn Lê Mạn giữ vững cảm xúc, chuyện đó không thể nào. Vậy nên, Tống Khinh Thần đã chọn lúc cô còn đang chìm đắm trong cảm xúc hỗn loạn để nói với cô về chuyện đi du học ở Hồng Kông. Cô gái nhỏ vẫn còn đắm chìm trong khát vọng, từ miệng chỉ thoát ra những tiếng rên khe khẽ, đứt quãng. Mãi đến khi ý thức dần trở về, cô đột nhiên tỉnh táo lại. Tống Khinh Thần, tại sao lại là em? Câu nói này có nhiều tầng ý nghĩa. Người đàn ông khẽ cong môi, nhìn gương mặt cô đang dần nhạt bớt sắc đỏ, biểu cảm như muốn nổi giận nhưng lại thấy vô nghĩa mà xỉu xuống. Anh chỉ xoa nhẹ đầu cô, rồi hỏi ngược lại. Vậy em muốn là người khác sao? Lê Mạn, vừa rồi em đã ở cùng ai? Nhanh vậy đã muốn mặc lại quần áo rồi không nhận người. Một câu nói khiến Lê Mạn bật cười. Cô bị Tống Khinh Thần ôm vào lòng, cả hai cùng tựa vào nhau ngồi trên bãi cỏ, ngắm sao trời. Màn rượt đuổi, kéo qua kéo lại này, ngay từ cái đêm cô gặp vị thiếu gia nhà họ Tống, cô đã có linh cảm rằng mình không thể nào thoát được. Không một bông tuyết nào là hoàn toàn tinh khiết, không tì vết. Con người cũng vậy, trừ khi không có trái tim, không có ngũ quan, chỉ là một cỗ máy vô tri vô giác. Lê Mạn không phải, Tống Khinh Thần lại càng không. Đêm tuyết rơi tại Hy Viên, khoảnh khắc anh ngoái đầu lại, đôi mắt sâu thẳm của anh ánh lên sự kinh diễm. Trong đôi mắt trong veo của cô là vẻ điềm tĩnh giả tạo, nhưng ngọn lửa đã bùng lên giữa trời đông phương Bắc lạnh giá, không gì có thể dập tắt. Tống Khinh Thần ôm lấy cô, rất lâu sau, cúi đầu hôn lên đì. En ết tóc cô, ngủ rồi sao? Cô nghịch ngợm kéo áo sơ mi anh ra, áp khuôn mặt lên lồng ưng. Ực rắn chắc, cọ cọ đầy thân mật, người đàn ông búng nhẹ trán cô. Không có gì muốn hỏi sao? Ví dụ như, tại sao lại là anh? Lê Mạn nghe ra sự trêu chọc trong giọng điệu của anh, chỉ khẽ đáp. Nếu em chắn đường của người phụ nữ nào đó của anh, thì anh sẽ không đưa em về phương Nam đâu, mà thẳng đến Tây Thiên luôn. Vậy thì, em còn gì phải sợ chứ? Thật ra, đó chỉ là một câu nói đùa, nhưng không ngờ, lời nói đùa này lại trở thành sự thật. Tây Thiên trong câu nói của Lê Mạn vốn chỉ là một câu bông đùa, nhưng cuộc đời cô cuối cùng lại không tránh được việc một mình bước lên một hành trình vô định về phương Tây. Người ở phương Đông, đi về Nam, đi về Tây, chỉ là không được phép hướng về Bắc. Một vòng luẩn quẩn, cuộc đời lưu lạc của cô đã chính thức bắt đầu. Người đàn ông nắm chặt lấy cô, đến khi cô hét lên mới mở miệng. Em đúng là biết cách chọc giận anh, nói thẳng ra vậy đi, ở đây, anh nhận chủ. Anh chỉ tay lên ngực, Lê Mạn lập tức đỏ bừng mặt. Hai người ôm nhau đến tận nửa đêm mới đi ngủ. Khoảnh khắc được ở bên nhau mà không ai quấy rầy như thế này, quá hiếm hoi. Sáng sớm tỉnh dậy, Tống Khinh Thần đã không còn ở đó. Lê Mạn chọn một chiếc váy trắng tinh khôi, thiết kế cổ vest nửa công sở, đơn giản mà thanh lịch. Lê Ngọc Phân kiên nhẫn tết cho cô một bím tóc đuôi sam, kết hợp với gương mặt nhỏ nhắn trắng nõn như sứ, đôi mắt đào long lanh trong suốt. Cả người toát lên vẻ đẹp thuần khiết rực rỡ của cô gái đôi mươi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ là, đôi mắt ấy không hề mang theo nét quyến rũ mê hoặc, mà chỉ dùng ánh sáng trí tuệ để điểm xuyết, dịu dàng mà thông tuệ. Lê Ngọc Phân hài lòng nhìn con gái, sắp đi gặp người quan trọng cùng cậu Tống sao? Cô gái nhỏ tinh nghịch mỉm cười, là người quan trọng, nhưng là để đi nhận lỗi. Gì cơ? Lê Mạn nắm lấy tay Lê Ngọc Phân. Đừng căng thẳng, con chỉ đùa thôi. Cô chỉ bâng quơ trêu chọc, nhưng không tiết lộ chút tin tức nào. Lê Mạn bẩm sinh đã có cảm giác chừng mực, dù là người thân, những chuyện không nên nói, cô tuyệt đối không hé nửa lời. 9 giờ sáng, cổng thất hào viện mở ra, một chiếc Audi màu đen chạy vào, chú Vương bước xuống xe, mở cửa sau, cung kính chờ đón. Lê Mạn tiến lại gần, cảm ơn chú Vương, ánh mắt cô liếc vào trong xe. Đúng như dự đoán, không có Tống Khinh Thần. Đương nhiên là anh không có ở đây, trừ khi Tống Hiến Mân cần anh đi cùng, nếu không, anh hoàn toàn không có khả năng xuất hiện. Xe chạy thẳng đến tòa nhà SD, Chú Vương đưa thẻ phòng cho Lê Mạn. Phòng bên cạnh là của ông Điền, hai người sẽ hội họp ở đó. Anh Tống khoảng 9 rưỡi sẽ đến phòng tiếp khách. Lê Mạn khẽ thở phào nhẹ nhõm, nhận lấy tấm thẻ. Hôm đó, cô chỉ mang theo một chiếc túi cỡ bằng quyển sách, bên trong có đúng 3 món, điện thoại, bản kiểm điểm và sách của Tống Hiến Mân. Cô trang điểm nhẹ nhàng rồi xuất phát ngay, để nguyên hộp trang điểm ở nhà. Cô gái nhỏ này hiểu rất rõ, với một người như Tống Hiến Mân, người đã gặp qua vô số người trên đời, thì vẻ ngoài chỉ là sự kết hợp ngẫu nhiên của ngũ quan. Chỉ có khí chất riêng và trí tuệ mới là danh thiếp giá trị nhất của bản thân. Khi Lê Mạn đang đi về phía phòng mình, một người phụ nữ cũng đang tiến lại gần. Hai người sắp lướt qua nhau thì người kia dừng lại. Lê Mạn ngước lên, nhìn thấy gương mặt của Thịnh Vân. Cách Chương.